Toàn chức Pháp Sư Chi Mạc Thiên. Chương 44, 44, Thần Hệ cùng Ác Ma Hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới là Mạc Thiên cùng Mục Nô Kiều. Đến nổi người khác hiện tại hiện trường cũng liền 6 người này. Mạc Thiên từ từ đi tới phía Lục Niên cùng Tưởng Nghệ. Các ngươi là chắc chắn phải chết. Chỉ có điều trước khi chết ta cũng sẽ giúp các ngươi hoàn thành một tâm nguyện, đó chính là được chứng kiến ác ma thực sự ra đời. Mạc Thiên cười lạnh nói với hai người. Ha ha ha, ta Lục Niên cả đời cũng liền cùng chiến đấu với yêu ma. Ta biết được nhân loại trước mắt yêu ma yếu ớt như thế nào. Nhưng này nếu có thể thấy được tân hệ có thể giúp nhân loại có thể chống chọi được với yêu ma. Ta chết thì như thế nào? Hắn cũng biết rõ mình sống không được trước khi chết, nếu như thấy được ác ma hệ thành công coi như chết cũng là nhắm mắt. Cũng lấy ra huyết tử lợi đưa cho Mạc Thiên. Mạc Thiên cũng không nhiều lời nhận lấy, sau đó đưa cho Mạc Phàm. Bóp nát nó, sau đó chờ người kiểm soát được sức mạnh kia. Chúng ta cùng nhau đấu một trận. Mạc Thiên đối với Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cũng là tin tưởng bóp nát huyết tử lợi. Huyết lợi tử hóa thành mảnh vụn. Một tầng xương máu dày đặc lại có quy luật lượn lờ tại Mạc Phàm quanh thân. Đột nhiên, tất cả xương máu điên cuồng chui vào đến Mạc Phàm trong lỗ chân lông. Mạc Phàm tôi không kịp đề phòng. Vừa định xem trên người mình xảy ra chuyện gì thời điểm. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên cứng ngắc. Con ngươi đang thay đổi sắc. Thâm thúy đủ để dung nạp xuống một mảnh tinh không mênh mông. Từ vô tận màu đen đến vô cùng thần bí nguyệt ngân. Hay là vô biên không bờ bến biển lửa. Cùng đầy trời tràn ngập điên cuồng tím. Con người kịch liệt biến hóa đồng thời. Tóc của hắn vậy mà điên cuồng lớn lên. Từ màu đen chuyển biến đi theo tái nhợt. Tương tự tật tinh lang cái kia phiêu giật thon dài lông bờm. Xương cốt tại đôm đốp lớn lên. Cơ bắp đang hiện ra đều đều bành trướng. Mạc Phàm dương lên đau đớn giống như là đang chịu đựng to lớn gì linh hồn xung kích. Đột nhiên dương lên trong miệng lại có răng kiếm răng sói. Sắc bén đến cực điểm. Xương máu hoàn toàn biến mất. Mà ở bên cạnh Tưởng Nghệ phát hiện trên thân Mạc Phàm có một đoàn vô cùng quỷ dị bóng tối đang bao phủ. Theo Mạc Phàm làn da không ngừng xuất hiện kinh hãi huyết văn. Bóng ma này cũng giống là một cái tân sinh thai nhi, chính nghĩa tốc độ cực nhanh trưởng thành. Dần dần, bao phủ tại Mạc Phàm trên người hư ảnh có một cái hình thái. Đó là một cái tà dị đến cực điểm, tràn ngập khí thế ngang ngược người lang hồn ảnh. Tật tinh lang, quả nhiên máu của hắn biến nhận lấy triệu hoán thú ảnh hưởng. Cùng triệu hoán thú có tâm linh tương thông, huyết biến pháp sư đem tốt hơn khống chế thần niệm của mình. Hơn nữa nắm giữ này dị biến huyết mạch sức mạnh. Tưởng Nghệ thấy rõ cái kia rung động tâm linh hồn ảnh chi sau cũng là yếu ớt nói. Cuối cùng thương vẫn là quá nặng. Nàng vẫn là tắt thở. Huyết văn càng ngày càng nhiều. Những thứ này huyết đồ án cùng tật tinh lang thân bên trên tinh ngấn có cực lớn tương tự. Nhưng mà huyết văn bên trong ẩn chứa huyết mạch chi lực nhưng lại xa xa vượt qua tật tinh lang lang ngấn. Giống. Một tiếng tựa như huyết thú tầm thường gào thét từ Mạc Phàm trong miệng hô lên. Toàn thân rung động huyết văn Mạc Phàm cứ việc đại bộ phận vẫn là duy trì hình thái của nhân loại. Có thể tan phát ra khí tức nhưng so với yêu ma còn kinh khủng hơn. Một đôi cùng nhân loại triệt để khác xa con ngươi. Sinh trưởng đến mắt cá chân bộ vị tái nhợt, tóc bỗng nhiên trừ ngược. Ma tính phát huy vô cùng tinh tế. Hắn đi chân trần không biết lúc nào dẫm đạp tới trên mặt đất. Xuất hiện vỡ vụn cùng đốt cháy trọng trọng dấu chân. Qua đạp chỗ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hóa thành hỏa diễm luyện ngục. Toàn thân của hắn có vô số xiềng xích tầm thường lôi điện tại xốc xếch tán loạn. Nhìn như gông xiềng, lại là phá hủy hết thảy, hủy diệt lĩnh vực. Sau lưng của hắn càng là có kèm theo người lang hồn ảnh. Càng đại biểu lấy nó chúa tể sức mạnh, còn có hắc ám. Mọi người luôn yêu thích phán đoán một chút không biết không tồn tại sự vật. Đồng thời đem đã biết đồ vật chắp vá lung tung. Đào tạo đi ra ngoài đồ vật nếu là tà ác. Liền xưng là ác ma. Ác ma, không bị tiếp nhận lại không chỗ nào không thể. Lúc này, hiện ra dòng dã 4 loại không đồng lực lượng. Đồng thời đưa chúng nó hoàn mỹ dung hợp tại một bộ trên thân thể Mạc Phàm. rõ ràng chính là cổ lão trong bức họa ác ma chân thực hóa thân. Mục Ninh Tiết một bên lo lắng nhìn xem Mạc Phàm, nàng nhìn thấy hắn như vậy đau đớn, như vậy thống khổ, cứ như tim mình bị sâu xé, nước mắt cũng là rơi xuống. Chỉ thấy hạt châu mà Mạc Thiên tặng cho Mạc Phàm chậm rãi dung nhập cùng với Mạc Phàm, trợ giúp hắn kiểm soát sức mạnh này. Lúc này xung quanh Mạc Phàm cũng xuất hiện thêm ánh sáng màu bạc. Hắn cũng tự chủ thức tỉnh không gian hệ. Hạt châu kia cũng là phát ra ánh sáng, trợ giúp hắn ổn định cái kia trong thể nội cuồng bạo sức mạnh. Mạc Thiên đem một đống lớn tinh phách nô bộc cùng chiến tướng cấp tới cho Mạc Phàm để hắn đi trả nợ cho ác ma. Quả nhiên lão ca ngươi nói không sai. Thứ này có thể khiến ta trở nên mạnh vô cùng. Nhưng ta cảm thấy sức mạnh của ta bây giờ vô cùng lớn. Phải trả giá cũng quá nhiều tinh phách đi. Ngươi thực sự muốn đấu với ta một trận. Mạc Phàm cũng là kiểm soát được sức mạnh này, duy trì được sự tỉnh táo. Chỉ là giọng nói vẫn là khàn khàn. Trên người ác ma chi văn ở khắp trên thân thể hắn. Ánh mắt cũng là màu huyết mực, nhìn vào cũng có chút không được tự nhiên. Khí tức trên người của hắn vô cùng khủng bố. Hắn từng gặp qua mấy vị siêu giai như vị kia Tùng Hạc viện trưởng, chỉ là hắn cảm thấy chỉ là khí tức thôi cũng đủ vung hắn mấy con phố. Mạc Thiên coi như lại mạnh trung quy vẫn là cao giai pháp sư. Làm sao có thể cùng hắn đánh nhau? Nếu là thất thủ đánh chết làm sao bây giờ? Mạc Thiên cũng là trước tiên đi tới trước Lục Niên. Ta đã giúp ngươi nhìn thấy được thứ ngươi muốn. Bây giờ ta tiễn ngươi đi thôi. Mạc Thiên một đạo lôi trực tiếp đánh chết Lục Niên, sau đó nói với Mạc Phàm lại nói với Mục Nô Kiều. Mục Ninh Tiết hai người. Chúng ta bây giờ có thể đánh rồi. Hai người các ngươi vẫn là đứng xa một chút quan sát là tốt rồi. Nếu không ngươi đừng đánh nữa. Khí tức trên người hắn thực sự quá mạnh. Ngươi làm sao có thể cùng hắn đấu chứ? Mục Nô Kiều lo lắng nói. Mạc Phàm vẫn là đừng đánh. Mục Ninh Tiết cũng là như thế. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần xem là được. Mạc Thiên nói xong. Khí tức của hắn cũng dần dần tăng vọt lên. Tóc của hắn dựng lên biến thành hoàng kim sắc. Bao phủ quanh người một luồng khí màu hoàng kim. Lại như trong suốt. Khí tức cũng không che giấu trở nên vô cùng khủng bố. Cùng Mạc Phàm là không chênh lệch đi nơi nào. Phía sau lưng hắn cũng là xuất hiện hồn ảnh, chính là Phong Ma Lang hồn ảnh. Sức mạnh của hắn cũng là tăng vọt, xung quanh đất đá cũng là bị hắn thổi bay tứ tán. Ánh sáng thần thánh trên người hắn trở nên có chút vi diệu. Có chút không thể xâm phạm. Mục Ninh Tiết hai người cũng nhanh chóng lui ra xa. Hai cỗ khí thế va chạm vào nhau. Từng tia sét tại nơi hai người giao phong xuất hiện. Không gian như đang bị xé rách. Chỉ là lúc này Mạc Phàm cũng trợn to mắt nhìn Mạc Thiên. Cái này mẹ nó, là siêu Saiyan đi. Ngươi sai, đây là ta hệ. Gọi là thần hệ, trạng thái này gọi là thần hóa. Không phải cái gì siêu Saiyan. Mạc Thiên hồi đáp, PS, ta vì bận việc không thể viết tiếp. Tới ngày 10/2/2022 ta sẽ viết trở lại, nên ta hôm nay viết bù cho hai ngày tiếp theo luôn. Cảm ơn các DS đã ủng hộ. Xem chuyện của ta. Xin đa tạ. Hẹn ngày 3 ngày sau gặp lại. Ta sẽ đưa tới những chương truyện có nội dung hấp dẫn hơn. Cách chương.